Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Trên người hắn có 12 thánh tử lệnh, nhưng là chúng ta giết chết hắn về sau, cũng không có phát hiện viên kia 12 thánh tử lệnh. Tô Thần khẽ chau mày. Kia Tần Mục Dương thế nhưng là bị mình thi triển Minh Vương ba dập đầu đã lại huyết nhục bạo tạc, căn bản cũng không có nhìn thấy kia là 12 thánh tử lệnh. Chẳng lẽ là được thăng chức nát? Tô Thần thầm nghĩ. Nhưng là lập tức lắc đầu, cái này 12 thánh tử khiến không tầm thường, hẳn là sẽ không được thăng chức bể nát đi. Là bị người khác thu hoạch được, vẫn là nguyên nhân khác đâu. Tô Thần nhìn xem trước mặt cái này mai 12 thánh tử lệnh, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Kia Dạ Thiên Ưu hành tung tìm được chưa? Tô Thần sau đó hỏi. Dạ Thiên Ưu năm đó từng tiến vào thập nhị thiên thần cung, bây giờ lần nữa đến đây, khẳng định có cái khác mục đích. Tìm tới đối phương, giết chết hắn, thôn vệ đối phương thần hồn, có lẽ có thể biết một chút tin tức. Giờ phút này, đã biến thành phế tích vạn thánh lâu di chỉ chỗ. Một thân ảnh từ phế tích bên trong đi ra, chính là Tô Thần lúc trước nói tới đế ma nhất tộc Dạ Thiên Ưu. Kia Tần Mục Dương trên thân quả nhiên có 12 thánh tử lệnh, chỉ là bị lực lượng cường đại phá hủy, bây giờ đã khôi phục. Bất quá cũng may mắn lúc ấy là bị phá hủy, bằng không, ta còn không chiếm được cái này 12 thánh tử lệnh. Không nghĩ tới lần trước một trận chiến cuối cùng được lợi sẽ là ta. Dạ Thiên Ưu bàn tay cầm một viên 12 thánh tử lệnh, trên mặt tươi cười. Chương 663, Yêu Ma, Hung Thú Thiên Kiêu, Hợp Thành Trung Châu. Sau đó Dạ Thiên Ưu thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng biến mất tại phế tích bên trong. Tại hắn rời đi về sau, trong một vùng phế tích. Một con nhỏ bé biên bước chính treo ngược tại một chỗ âm u mảnh ngói bên trong, nhìn chằm chằm vừa mới kia biến mất Dạ Thiên Ưu. Đang cùng Tô Thần trò chuyện Nguyên Tùy Vân, thần sắc nao nao. Tiến lên phía trước nói, chủ thượng, ta lưu tại vạn thánh lâu phế tích bên trong biên bước phân thân, do xét đến Dạ Thiên Ưu xuất hiện. Hắn từ kia phế tích bên trong thu được lúc trước Tần Mục Dương 12 thánh tử lệnh. Xem ra cái này Dạ Thiên Ưu đối cái này 12 thánh tử khiến hiểu rất rõ. Lần này lại xuất hiện, hẳn là có mục đích. Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười. Vừa mới nghĩ lấy đối cái này Dạ Thiên Ưu xuất thủ. Gia hỏa này liền hiện thân. Vốn cho là gia hỏa này thụ thương, sẽ tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nhưng là từ bây giờ nhìn, trên người đối phương thương thế hẳn là khôi phục. Lúc trước một trận chiến thoát đi lúc, thương thế thế nhưng là rất nặng. Ngắn như vậy thời gian khôi phục, trên người đối phương khôi phục thương thế trọng bảo. Nhìn chằm chằm hắn, đến lúc đó tiêu diệt hắn. Tô Thần mở miệng nói, yêu ma nhất tộc, thiên cốt tộc tới trước. Liền lúc này, Tô Thần nghe được hư không bên trong, truyền ra một thanh âm, lần lượt từng thân ảnh hướng phía một chỗ mà đi. Phương hướng vẫn là Thiên Thánh Thư Viện. Giờ phút này, trên bầu trời Thiên Thánh Thư Viện. Một chiếc cổ lão cỗ nát to lớn cốt thuyền, chính nằm ngang ở nơi đây, bao la hùng vĩ, chừng khoảng mấy ngàn mét, tản ra một loại tuyên cổ xa xưa tang thương khí tức. Ở này chiếc to lớn cốt thuyền bên ngoài, bóng người lấp lóe, lờ mờ. Mà hư không bên trong, lục tục ngo ngoe xuất hiện không ít cường giả, khí tức quanh người kiềm chế, chính nhìn xem kia hoành đứng ở Thiên Thánh Thư Viện phía trên kia to lớn cốt thuyền, hướng về chiếc này to lớn cốt thuyền nhìn lại. Cốt thuyền phía trên, lần lượt từng thân ảnh đứng thẳng. Người cầm đầu thân ảnh càng là mơ hồ, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là trên thân phát ra khí tức lại không tầm thường. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân thân hình xuất hiện tại hư không một chỗ. Nhìn xem kia to lớn cốt thuyền. Cái này thiên cốt nhất tộc thế tới ngược lại là rất mạnh, rất có một loại lấy thế đè người cảm giác. Tô Thần ánh mắt chớp động, muốn nhìn rõ ràng kia cốt thuyền nội bộ tình huống. Nhưng là ánh mắt nhưng thật giống như tiến vào một chỗ mơ hồ vòng xoáy, căn bản là thấy không rõ lắm. Cái này cốt thuyền có chút không tầm thường. Chủ thượng, cái này cốt thuyền, hẳn là chính là thiên cốt nhất tộc, thiên cốt thuyền, chính là thiên cốt nhất tộc lão tổ tất cả, thiên cốt nhất tộc lão tổ năm đó giống như bằng vào này cốt thuyền, trấn áp qua một tôn hư thần viên mãn cường giả. Không nghĩ tới lần này lại xuất hiện ở đây. Xem ra trên thuyền người tới cùng kia thiên cốt lão tổ không tầm thường. Nguyên Tùy Vân nhìn phía trước cốt thuyền mở miệng nói, theo nguyên thế giới biến hóa. Một chút tân bí cũng dần dần bị biết được. Rất nhiều thế lực lần lượt xuất hiện, bị võ giả biết. Mặc kệ là nhân tộc bên trong siêu thoát cường giả, vẫn là yêu ma nhất tộc cường giả. Ồ! Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nghi tâm hư vọng thần nhãn xuất hiện, nhưng là kia cốt thuyền chỗ sâu y nguyên mơ mơ hồ hồ, cực kỳ thần bí, ngay cả hắn hư vọng thần nhãn cũng vô pháp xem thấu. Bảo vật này có chút bất phàm. Xem ra muốn tìm cơ hội trèo lên đến phía trên, hoặc là tiếp xúc một chút, nhìn xem có thể thu được mấy chương kim sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần nhìn xem kia thiên cốt thuyền nói. Hắn chỉ là đơn giản vận dụng một chút hư vọng thần nhãn, không có quá nhiều sử dụng, vì nhìn một cái thiên cốt thuyền, còn không đáng đến hắn hao phí tâm thần, toàn lực thi triển hư vọng thần nhãn. Tự thân bây giờ lực lượng có chút yếu, không cần thiết toàn lực thi triển hư vọng thần nhãn. Rất nhanh Tô Thần thu hồi ánh mắt nhìn về phía kia Thiên Thánh Thư Viện. Thiên Thánh Thư Viện bên trong, thế nhưng là còn có rất nhiều cường giả. Y Nguyên sẽ không dễ dàng tha thứ thiên cốt tộc như thế tùy tiện. Ly, tại thời khắc này, sâu trong hư không truyền đến một tiếng duệ khiếu. Một con to lớn hắc ưng, chính chấp động lên một đôi cánh lớn hướng phía bên này mà tới. Hư không một vùng tăm tối. So với kia cốt thuyền xuất hiện thanh thế không có chút nào yếu, trong nháy mắt toàn bộ vạn thánh thành đều hóa thành một mảnh đêm tối. Đồng thời một cỗ bá đạo vô cùng hung tính từ kia hắc ưng phía trên lan tràn ra. Hung thú nhất tộc, huyết sơn thiên ưng. Thấy cảnh này, một người kinh hô địa mở miệng nói. Nơi này là nhân tộc nội địa, 12 vị thu liếm trên thân khí thế. Một đạo thông minh thanh âm từ Thiên Thánh Thư Viện bên trong truyền ra. Tùy theo một đạo người mặc màu trắng bạc cà sa tăng nhân từ Thiên Thánh Thư Viện bên trong mà ra. Trên thân Phật quang đại thịnh, chiếu rọi toàn bộ hư không. Trong lúc nhất thời nguyên bản biến thành bầu trời đen nhánh trong nháy mắt khôi phục như mặt trời giữa trưa, lúc trước kia cổ áp lực cảm giác, tại cái này Phật quang phía dưới, vậy mà toàn bộ biến mất. Phật môn người, nhìn thấy cái này, Tô Thần thì là mày kiếm trao lên, hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, mình ngày này thánh viện trong thư viện có Phật môn người. Trên người người này khí tức rất mạnh, mơ hồ muốn bước vào hư thần cấp độ, mang đến cho hắn một cảm giác so lúc trước kia Tần Mục Dương cao hơn một chút. 18 tôn đà, phá vọng hết thảy, kia xuất hiện tăng nhân khẽ quát một tiếng. Sau lưng hắn xuất hiện một tôn gần cao trăm trượng cự đại Phật đà. Tôn này Phật đà một bài 18 cánh tay, tướng mạo phẫn nộ, phía sau thoáng hiện một vòng vòng sáng. 18 cánh tay kết ấn. Trên thân Phật quang ngưng tụ hóa thành kim sắc hỏa diễm. Cho người ta một loại cảm giác. Tôn này Phật đà dưới cơn nóng giận, thế giới liền đem hủy diệt, cực kỳ đáng sợ. Lấy Phật lửa, ngưng tụ Phật chi thân, hủy diệt bên trong còn mang theo tịnh hóa chi lực. Hòa thượng này không đơn giản a. Tô Thần mặc dù không nhận ra tôn này Phật đà thân phận. Bất quá hắn có thể cảm giác được cái này cự đại Phật đà hư ảnh lực lượng. Quanh thân Phật quang cùng trong hư không năng lượng hội tụ, hình thành năng lượng cường đại, tôn này Phật đà lực lượng khổng lồ. Vâng, Hãn Hải Thiên Phật Lôi Tháp, Bạch Minh Tôn. Không nghĩ tới hắn vậy mà tới Trung Châu, một người xuất vậy mà chặn hai tôn yêu ma cường đại. Phật lực thật sự là cường đại. Một số người nhận ra kia màu trắng tăng nhân thân phận, kinh hãi đối phương cường đại. Nghe đồn cái này Bạch Minh Tôn, chính là Thiên Phật Lôi Tháp, thế hệ này thu hoạch được Phật thống người, có hy vọng tương lai trở thành Thiên Phật Lôi Tháp tháp chủ, không nghĩ tới hắn vậy mà tại nơi này. Lần này cũng nhiều thua thiệt Bạch Minh Tôn ở chỗ này, bằng không, chúng ta nhân tộc thanh thế liền bị áp chế. Một số người thấy thế mở miệng nói. Ưng không động, Thiên Cốt Tử, nơi này là nhân tộc nội địa. Cũng không phải các ngươi có thể dương oai địa phương. Nếu như các ngươi không biến mất khí tức, bản tọa sẽ để cho các ngươi thu liếm khí tức. Kia áo trắng tăng nhân thanh âm lạnh lùng nói. Bạch Minh Tôn, không nghĩ tới ngươi 18 tôn đã tu luyện tới cảnh giới như thế. Thật sự là muốn theo ngươi một trận chiến. Đáng tiếc, hiện tại còn không phải một trận chiến thời điểm. Kia cự ưng trong miệng phát ra âm thanh. Sau đó thân hình biến đổi. Hóa thành một người mặc trường bào màu tím đen thanh niên ánh mắt lạnh lùng, tản ra tinh mang nhìn về phía kia xuất hiện tăng nhân. Hô! Tại cái này cự ưng hóa thành hình người trong nháy mắt. Kia cốt thuyền phía trên mấy đạo thân ảnh xuất hiện, cầm đầu cũng là một thanh niên đưa tay, kia trôi nổi ở trong hư không cốt thuyền, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang chảy vào thanh niên kia trong tay, biến mất không thấy gì nữa. Ưng Vô Kiếp, có lẽ người ta có thể liên thủ, nhân cơ hội này đem cái này Bạch Minh Tôn chém giết. Thanh niên kia nhìn về phía Bạch Minh Tôn, ánh mắt lạnh lùng, trên thân sát ý tràn ngập. Các ngươi thật đúng là tùy tiện, chỉ bằng các ngươi cũng dám ở nơi này làm càn như vậy. Bất quá các ngươi nếu như có thể giết chết cái này Bạch Minh Tôn, ta còn là rất mừng rỡ. Có thể các ngươi loại này chỉ nói không làm bộ dáng, rất khiến người ta thất vọng. Bỗng nhiên, một đạo khàn khàn thô ráp tiếng cười vang lên. Một cỗ vô hình áp bách tính khí hơi thở nhanh chóng lao qua. Tất cả mọi người cấp tốc quay đầu nhìn lại, lập tức lộ ra vẻ kinh nghi. Chỉ gặp đây là một kẻ thân thể cao lớn, giống như núi thịt nam tử xuất hiện ở trong hư không, chính hai mắt khinh thường nhìn xem yêu ma cùng hung thú nhất tộc hai người. Cổ Nhạc Sơn, người đây là muốn chết sao? Kia Thiên Cốt Tử nhìn người tới, ánh mắt lạnh lùng, trong hai mắt lộ ra một cỗ lăng lệ sát ý. Cỗ này sát ý, so với Liếc Minh Tôn còn muốn nồng đậm. Cổ Nhạc Sơn, đây không phải là ta Trung Châu, trời cự sơn bên trong ẩn nấp cổ lão thế gia cổ gia thiếu chủ. Nghe đồn cái này cổ gia thiếu chủ, nhục thân vô địch. Trung Châu trời cự sơn cổ gia. Tô Thần hơi động một chút. Hắn tới này Trung Châu cũng có một đoạn thời gian. Tại nguyên thế giới biến hóa về sau, một chút cổ lão thế gia cũng xuất hiện, cho thấy thực lực cường đại. Mà cái này cổ gia, cũng chỉ xuất hiện một người, chính là cái này Cổ Nhạc Sơn. Vừa xuất hiện chỉ bằng mượn nhục thân của mình, trực tiếp nghiền ép rơi một tôn xuất hiện vô thượng đại đế. Có nghe đồn tại nửa bước siêu thoát cấp độ. Nhưng là bây giờ nhìn thực lực đã đạt tới siêu thoát cấp độ. Bất quá kia Thiên Cốt Tử đối cái này Cổ Nhạc Sơn sát ý, giống như so kia đối kia Bạch Minh Tôn càng tăng lên. Tô Thần mở miệng nói. Thiên Phật Nguyên Địa cùng yêu ma nhất tộc có cấu kết, bọn hắn vừa mới dạng như vậy có chút tận lực, là muốn cho kia Bạch Minh Tôn tạo thanh thế sao? Chủ thượng, chúng ta muốn hay không hiện thân một chút? Nguyên Tùy Vân nói. Đương nhiên náo nhiệt như vậy sự tình, chúng ta sao có thể không xuất hiện đâu? Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười. Mấy người kia đều là thiên kiêu, số phận cũng không tệ. Có lẽ có thể mượn nhờ mấy người kia rút một đợt thưởng. Đúng vậy à. Yêu ma nhất tộc cùng hung thú nhất tộc, chẳng lẽ sẽ chỉ nói sẽ không làm sao? Tô Thần thân hình khẽ động, xuất hiện hư không bên trong. Đúng thế, kia là Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần. Đây chính là một chiêu gõ chết ba tên siêu thoát cấp độ, nguyên thủy ma môn Tần Mục Dương người mặc nguyên thủy ma giáp đồng dạng bị chụp chết. Nhìn thấy Tô Thần xuất hiện. Một chút kinh nghiệm qua ba ngày trước đại chiến người, tâm thần tất cả giật mình. Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần. Kia Bạch Minh Tôn ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp Tam Đại Thánh Tăng cái chết, cùng vị này Thanh Long hội thiếu chủ có chút quan hệ. Còn có ba ngày trước, cái này Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần, có thể một trận chiến kinh người. Thanh Long hội, ngươi chính là kia Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần. Kia Thiên Cốt Tử nhìn về phía Tô Thần, mày nhăn lại, ánh mắt lấp lóe, không biết đang động ý định gì. Ta chính là Tô Thần, ngươi không phải nói muốn giết kia Bạch Minh Tôn, ta thế nhưng là rất tán đồng. Tô Thần nói tiếp, trong lòng thì là âm thầm bắt đầu năm liên rút. Trong đầu năm tấm kim sắc rút thưởng thẻ biến mất. Thu hoạch được siêu thoát cảnh tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Tống Khuyết, thu hoạch được nửa bước siêu thoát cảnh tăng lên thẻ một tấm, Bạch Thiên Vũ, thu hoạch được cực phẩm hắc ngọc sao 100 khối, trời diệu châu một khỏa, thu hoạch được cực phẩm nguyên thạch sao 1000. Cái này, không tính quá tốt, chỉ có một cái siêu thoát cảnh tăng lên thẻ. Tô Thần trong lòng thở dài. Bốn người này số phận không tính quá tốt. Các tộc thiên kiêu cứ như vậy địa số phận. Cái này chẳng lẽ không phải công cụ người, giai đoạn trước pháo hôi. Tô Thần ý nghĩ trong lòng. Tâm thần rơi vào kia cực phẩm hắc ngọc bên trên. Cực phẩm hắc ngọc có thể phụ trợ hắc ngọc mạn đà la sinh trưởng hấp thu, tăng lên hắc ngọc mạn đà la tiến hóa. Hắc ngọc mạn đà la, lúc trước Tô Thần lấy được thần chủng, không nghĩ tới cái này cực phẩm hắc ngọc lại có thể xúc tiến hắn sinh trưởng. Cái này hắc ngọc mạn đà la uy lực tạm thời tăng lên có chút chậm, Tô Thần đều quên. Không biết cái này 100 khối cực phẩm hắc ngọc, có thể đem hắc ngọc mạn đà la tăng lên tới cái gì cấp độ. Tô Thần thầm nghĩ, tâm thần hướng về ngày đó Diệu Châu. Trời Diệu Châu, một viên tản ra thái dương chi lực hạt châu, có thể phụ trợ tu luyện hỏa diễm công pháp người. Có chút thất vọng à. Đám rác rưởi này giữ lại cũng không có gì dùng a, nếu không toàn bộ giết. Tô Thần trong lòng tự hỏi, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nhìn thấy Tô Thần trên mặt kia vẻ thất vọng, cùng hắn đối thoại Thiên Cốt Tử sắc mặt biến đến khó nhìn lên. Tô Thần, người đây là ánh mắt gì? Thiên Cốt Tử nhìn xem Tô Thần nói. Khinh bỉ ánh mắt, ngươi không phải ai giết kia Bạch Minh Tôn, giết hắn, ta sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Tô Thần nhìn xem Thiên Cốt Tử nói. Ngươi chẳng lẽ cho là ngươi giết Tần Mục Dương, liền có thể đối với chúng ta như thế khinh bỉ sao? Thiên Cốt Tử trên thân khí tức biến hóa, nồng đậm tử vong chi khí tràn ngập ra, sau lưng hắn mơ hồ xuất hiện một tôn màu trắng khung xương hư ảnh. Vừa mới Tô Huynh không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần ngươi giết Bạch Minh Tôn, liền đối ngươi nhìn với con mắt khác. Bạch Minh Tôn không phải ở nơi nào sao? Động thủ đi. Lúc này, kia Cổ Nhạc Sơn mở miệng nói. Cổ Nhạc Sơn, Tô Thần, các ngươi là nhân tộc. Ta thế nhưng là tại giữ gìn nhân tộc tôn nghiêm, các ngươi đây là muốn phản bội nhân tộc sao? Bạch Minh Tôn thần sắc bình tĩnh nói. Nhưng là trong đôi mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hàn mang. Các ngươi thiên Phật nguyên địa không phải hết thảy đều là Phật, yêu ma cùng hung thú nhất tộc, tại các ngươi thiên Phật nguyên địa bên trong thế nhưng là thường gặp. Ngươi nói như vậy, có phải hay không muốn trước thanh trừ các ngươi thiên Phật nguyên địa bên trong yêu ma cùng hung thú? Tô Thần nhìn xem Bạch Minh Tôn nói. Mặc kệ là yêu ma cùng hung thú, đã trở thành ta thiên Phật nguyên đệ tử Phật môn, chính là nhân tộc ta một phương chiến lực. Bạch Minh Tôn sắc mặt có chút không tại bình tĩnh, âm trầm nói. Bản tọa Thiên Nguyên Thánh Cung Phong Mây Lục, nơi này là ta Thiên Nguyên Thánh Cung Vạn Linh Cung thành trì, cũng là hoan nghênh tham gia thập nhị thiên thần cung các vị trụ sở, lúc trước đã phát sinh một lần đại chiến. Tử thương vô số. Các vị muốn một trận chiến, ta có thể mở ra hư không, để các vị thỏa thích một trận chiến. Bất quá các vị cũng là vì thập nhị thiên thần cung mà đến, thập nhị thiên thần cung cấm địa còn chưa bắt đầu, hiện tại liền một trận chiến, sợ rằng sẽ ảnh hưởng các vị tiến vào thập nhị thiên thần cung, thu hoạch được thập nhị thiên thần cung truyền thừa. Mấy vị không ngại cho ta một bộ mặt, chính là kết thúc tranh chấp. Lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện ở trong hư không. Cái này hư ảnh chính là lúc trước cùng kia ẩn lão cùng một chỗ người. Mặc dù là hư ảnh, nhưng là trên người tán phát ra khí tức nhưng rất mạnh mẽ. Đã phong trưởng lão ra mặt, ta lùi lại từ đây. Lúc này, kia Bạch Minh Tôn thân hình dẫn đầu biến mất, trở về Thiên Thánh Thư Viện bên trong. Hừ, Thanh Long Hội Tô Thần, Cổ Nhạc Sơn, chúng ta sẽ một trận chiến. Ưng Vô Kiếp, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Thiên Cốt Tử nhìn về phía một bên Ưng Vô Kiếp nói. Thiên Cốt Tử, ta cùng ngươi cũng không quen. Kia Ưng Vô Kiếp nhìn thoáng qua Thiên Cốt Tử, thân hình hướng phía Thiên Thánh Thư Viện một chỗ mà đi. Nhìn xem rời đi Ưng Vô Kiếp, kia Thiên Cốt Tử sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Tô Huynh, có thể hay không một lần? Lúc này kia Cổ Nhạc Sơn nhìn về phía Tô Thần nói. Ta có chuyện quan trọng cùng Tô Huynh thương lượng. Một đạo truyền âm thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Chương 664, Trời Máu 12 Tế, Thần Võ Đại Đế, Trung Cổ Yêu Ma Chuyển Thế. Tìm ta có việc. Tô Thần trong lòng hơi động một chút, nhưng là cũng nhẹ gật đầu. Đối cái này Cổ Nhạc Sơn, Tô Thần giác quan không tệ. Tiếp xúc một chút những này gần nhất xuất hiện cổ lão thế gia, có lẽ có thể biết một chút cấp độ sâu đồ vật. Thành nội, Vọng Nguyệt Lầu nhỏ không tệ, cùng một chỗ. Cổ Nhạc Sơn nhìn thấy Tô Thần gật đầu, thân hình liền xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, mở miệng nói. Vọng Nguyệt Lầu nhỏ. Không nghĩ tới tiểu tử này, lại còn có cái này yêu thích. Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười. Vọng Nguyệt Lầu nhỏ chính là Thiên Thánh Thành bên trong một chỗ phong nguyệt chi địa, rất có nổi danh. Dẫn đường, Tô Thần gật đầu. Hắn cũng không có quá mức để ý có phải hay không nhu hòa. Dù sao mỹ nữ vần quanh, có đôi khi có thể buông lỏng tâm tính. Vọng Nguyệt Lầu nhỏ, mặc dù có lầu nhỏ hai chữ, nhưng lại rất là khổng lồ. Chung quanh trên đường phố đám người càng là nối liền không dứt. Bất kỳ thời điểm, ăn uống cá cược chơi gái, dạng này nơi trốn tuyệt đối sẽ không thiếu người. Tinh bích huy hoàng cao lầu bên ngoài. Đứng đấy dáng người uyển chuyển linh lung mảnh khảnh nữ tử, ngay tại chiêu thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, tiếp đãi người lui tới khách nhân. Những cô gái này khí chất trên người, còn không giống, có cao quý, có thanh lãnh, còn có vũ mị. Không nghĩ tới nơi này, còn có như thế một chỗ. Tô Thần sắc mặt hơi kinh ngạc nhìn xem Vọng Nguyệt lầu nhỏ ngoại chạm lấy nữ tử, hơi có chút kinh ngạc. Tô huynh, thế nào không tệ đi, nơi này là ta Cổ gia sản nghiệp, Tô huynh tùy thời đều có thể đến. Cổ Nhạc Sơn mang trên mặt ý cười, trong lúc vui vẻ còn mang theo một loại ý vị sâu xa. Các ngươi thế nhưng là cổ tộc thế gia, không nghĩ tới vậy mà kinh doanh dạng này sinh ý. Tô Thần hơi kinh ngạc. Đây chính là kiếm lợi nhiều nhất sinh ý một trong. Ta cổ tộc thế gia cũng muốn sinh tồn. Tô huynh, mời. Cổ Nhạc Sơn đối Tô Thần khoát tay nói. Thiếu chủ, người đã đến. Lúc này, một nhìn qua không đến 30 mỹ lệ nữ tử tiến lên đón, hướng phía Cổ Nhạc Sơn hành lễ. Nữ tử khuôn mặt tinh xảo. Mặc dù là cái này Vọng Nguyệt lầu nhỏ chủ sự, nhưng là trên thân nhưng không có một tia phong trần cùng vũ mị khí tức, có là loại kia để cho người ta thoải mái cười yếu ớt, môi đỏ hàm răng, ánh mắt sáng tỏ, phi thường động lòng người. Mang ta thường đi địa phương. Cổ Nhạc Sơn nhìn xem đến đây nữ tử mở miệng nói. Không có cho Tô Thần giới thiệu nữ tử là ai, mà là muốn hắn thường đi địa phương. Thiếu chủ, vị công tử này mời. Kia mỹ lệ nữ tử chặn lại nói. Sau đó mang theo Tô Thần cùng Cổ Nhạc Sơn hướng phía Vọng Nguyệt lầu nhỏ sau lâu một chỗ cỡ nhỏ lầu các mà đi. Chỗ này độc lập lầu các, không tính là xa hoa, nhưng lại an tĩnh dị thường. Nơi này là Cổ Nhạc Sơn tư địa, không có hắn cho phép. Bất luận kẻ nào không được đi vào nơi đây. Đây là ta chân tàng trời tuyết trà, người pha được. Cổ Nhạc Sơn trong lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một cái màu xám bình sứ tử giao cho kia mỹ lệ nữ tử. Nữ tử sắc mặt hơi kinh ngạc, có thể thấy được ngày này tuyết trà không tầm thường, tiếp nhận kia bình, hướng phía trong lầu các mà đi. Cổ huynh, có chuyện gì, cứ việc nói thẳng. Ta người này không thích quanh co lòng vòng. Tô Thần nhìn xem Cổ Nhạc Sơn nói. Tô huynh, chúng ta đi kia trong thạch đình ngồi xuống. Cổ Nhạc Sơn chào hỏi Tô Thần. Làm được trình độ này, khẳng định là có chỗ cầu, đối phương sở cầu cái gì đâu. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Không dối gạt Tô huynh, lần này mời Tô huynh một lần, có hai chuyện muốn cùng Tô huynh nghiên cứu thảo luận một chút. Cổ Nhạc Sơn mở miệng nói. Hai chuyện, Cổ huynh lời hướng dẫn hạ. Chuyện làm thứ nhất, là liên quan tới thập nhị thiên thần cung cấm địa, căn cứ ta Cổ gia đạt được tin tức, Thiên Nguyên Thánh Cung hẳn là muốn tại 12 bên trong thiên thần cung tiến hành, trời máu 12 tế, đem 12 bên trong thiên thần cung 12 vị tượng thần luyện hóa, từ đó nắm giữ cái này thập nhị thiên thần cung. Cổ Nhạc Sơn trầm giọng nói. Trời máu 12 tế. 12 vị tượng thần. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Ngươi nói là, bọn hắn muốn huyết tế tiến vào thập nhị thiên thần cung người. Bất quá cái này thập nhị thiên thần cung không phải chỉ có thu hoạch được 12 thánh tử khiến người mới có thể tiếp nhận truyền thừa sao? 12 thánh tử lệnh, nhiều người như vậy thu hoạch được, bọn hắn muốn luyện hóa kia là 12 vị tượng thần có chút rất không có khả năng. Tô Thần lắc đầu nói. Tô huynh, cái này thập nhị thiên thần cung xuất hiện có chút xa xưa, kinh lịch thời gian quá dài, có nhiều thứ một lúc sau, liền sẽ bị mò thấy, 12 bên trong thiên thần cung một chút cấm chế khả năng đã bị Thiên Nguyên Thánh Cung phá giải. Cổ Nhạc Sơn mở miệng nói. Coi như thế, kia lại có thể thế nào đâu. Tô Thần cũng không phải rất để ý. Đối với thập nhị thiên thần cung, hắn quan tâm chỉ là bên trong bảo vật, về phần truyền thừa. Tô Thần không có hứng thú, hắn luôn cảm giác cái này thập nhị thiên thần cung xa xưa như vậy thời gian, không có thu hoạch được truyền thừa luôn có một vài vấn đề. Tô huynh, nắm giữ cái này thập nhị thiên thần cung, coi như có tiến vào thái cổ tinh vực chiến thần cung tư cách. Chiến thần cung, tại thái cổ tinh vực cũng là thế lực cường đại. Có thể nói thu hoạch được thập nhị thiên thần cung, liền có thể một bước đăng thiên. Cổ Nhạc Sơn ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thần. Thì tính sao? Ngươi nói một chút ngươi kiện sự tình thứ hai. Thái cổ tinh vực, nếu như Tô Thần có thể tới đó, thực lực của hắn tất nhiên đã tinh tiến, nhân vật cũng sẽ càng nhiều. Hắn căn bản liền sẽ không sợ. Nhìn xem Tô Thần kia không thèm để ý chút nào ánh mắt. Cổ Nhạc Sơn trong lòng nao nao, thái cổ tinh vực, đối bọn hắn tới nói, cái kia có thể nói là một cái sở không thể thành địa phương, mà chiến thần cung tại thái cổ trong tinh vực cũng là rất cổ lão cùng thế lực cường đại. Cái này Tô Thần vậy mà không có chút nào để ý. Ổn định tâm thần lại. Tô huynh, một chuyện khác, chính là ta muốn theo Tô huynh kết minh đối một người xuất thủ. Cổ Nhạc Sơn mở miệng nói. Kết minh, đối một người xuất thủ, có thể nói một chút muốn đối phó chính là ai? Tô Thần Thực nhìn xem Cổ Nhạc Sơn nói. Chính là lúc trước nhân tộc Vô Thượng Đại Đế Thần Võ Đại Đế, ta nghĩ mời Tô Huynh cùng ta cùng một chỗ tìm kiếm lai lịch của người này. Cổ Nhạc Sơn trầm giọng nói. Ta còn tưởng rằng đối yêu ma xuất thủ đâu, không nghĩ tới người muốn đối phó lại là Thần Võ Đại Đế, bất quá đối phó Thần Võ Đại Đế, lấy thực lực của ngươi đối phó hắn đều có thể, tại sao muốn cùng ta liên thủ? Tô Thần mở miệng nói. Hắn xác thực không nghĩ tới Cổ Nhạc Sơn muốn đối phó là Thần Võ Đại Đế. Chân Vũ Đại Đế lúc trước là Vô Thượng Đại Đế, bây giờ coi như thực lực tăng lên, kia tối đa cũng chính là nửa bước siêu thoát. Cái này Cổ Nhạc Sơn hoàn toàn có thể mình đối phó. Tô Huynh, cũng không nên xem thường cái này Thần Võ Đại Đế, cái này Thần Võ Đại Đế thân phận không tầm thường, có thể là trung cổ thời kỳ một tôn yêu ma chuyển thế chi thân. Cổ Nhạc Sơn nói. Cận cổ thời kỳ yêu ma chuyển thế, ngươi sao lại biết? Tô Thần cau mày hỏi. Cái này Thần Võ Đại Đế thế nhưng là tại nguyên thế giới biến hóa trước đó, nhân tộc bên này đẩy ra hai tôn Vô Thượng Đại Đế một trong. Bây giờ cái này Cổ Nhạc Sơn lại hoài nghi Thần Võ Đại Đế là trung cổ thời kỳ yêu ma chuyển thế. Đây chính là rất để cho người ta kinh ngạc tin tức. Lời nói thật cùng Tô Huynh nói, Thần Võ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại đế thân phận là khởi nguyên đế quân phát hiện, về phần đến cùng là cái gì yêu ma, còn cần ta xuất thủ thăm dò. Ta Cổ gia ở trung cổ thời kỳ chính là khởi nguyên thần triều thế lực. Bất quá ta lo lắng, ta không phải cái này Thần Võ Đại Đế đối thủ, cho nên mới nghĩ đến cùng Tô Huynh hợp tác. Cổ Nhạc Sơn rất thành khẩn mở miệng nói. Chương 665, Thiên Lục Bá Sơn, Đại Đương gia thân truyền. Bây giờ Thanh Long Hội cùng khởi nguyên thần triều là quan hệ hợp tác. Mà lại lần này thập nhị thiên thần cung cấm địa bên trong, khởi nguyên đế quân khả năng cũng sẽ hiện thân, bọn hắn Cổ gia đến lúc đó cũng sẽ đi theo. Khẳng định sẽ cùng Thanh Long Hội tiếp xúc. Xem như minh hiếu, cho nên hắn mới cùng Tô Thần nói như thế. Nghe được Cổ Nhạc Sơn, Tô Thần trong lòng hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới Trung Châu Cổ gia, vậy mà lại là khởi nguyên thần triều thế lực. Cái này khởi nguyên đế quân, ta còn là xem thường. Tô Thần thầm nghĩ. Khởi nguyên thần triều xuất thế, khởi nguyên đế quân phục sinh, nhưng là Tô Thần cũng không có nhìn thấy khởi nguyên thần triều cường đại. Nhưng là bây giờ Cổ gia lại là khởi nguyên thần triều thế lực, để Tô Thần trong lòng đối khởi nguyên thần triều có chút nhìn với con mắt khác. Kia khởi nguyên đế quân, xem ra cũng không muốn mặt ngoài đơn giản như vậy. Tô Thần thầm nghĩ, trong miệng nói ta có thể hợp tác với ngươi. Bất quá tại sao muốn chờ kia Thần Võ Đại Đế tiến vào 12 bên trong Thiên Thần Cung, chúng ta ở bên ngoài liền có thể ra tay với hắn. Tô Huynh, xem ra ngươi còn không biết, cái này Thần Võ Đại Đế phía sau chính là Vạn Tà Thần Cung. Vạn Tà Thần Cung rất là thần bí, mà lại bọn hắn làm việc tàn nhẫn, chúng ta đang đối mặt giao Thần Võ Đại Đế, như vậy sau đó Vạn Tà Thần Cung người, khẳng định sẽ ra tay với chúng ta. Bọn hắn khóe mắt nhai tất báo. Mà 12 bên trong Thiên Thần Cung, tử thương ai ngờ hiểu, Vạn Tà Thần Cung cũng tìm không thấy chúng ta. Cổ Nhạc Sơn nói. Vạn Tà Thần Cung, không nghĩ tới cái này Thần Võ Đại Đế lại là bọn hắn đẩy ra thế lực, thật là khiến người ta kinh ngạc. Lại nói, cái này thập nhị Thiên Thần Cung, thời gian nào mở ra? Tô Thần đem chủ đề nói đến 12 bên trong Thiên Thần Cung. Chậm nhất 15 ngày, chủ yếu là hiện tại không biết vì cái gì. 12 thánh tử khiến bên trong, chênh lệch một người không biết thân. Dựa theo đạo lý tới nói, cái này 12 thánh tử khiến bị tất cả mọi người thu hoạch được về sau, thập nhị thiên thần cung mở ra thí luyện. Cổ Nhạc Sơn trầm giọng nói, chênh lệch một người không biết thân. Vâng, 12 thánh tử khiến cho thực là có thể tương hỗ cảm giác, chỉ cần tâm thần đầu nhập 12 thánh tử khiến bên trong, liền có thể cảm giác cái khác thánh tử khiến vị trí. Nhưng là bây giờ một mực có một viên lệnh bài không có xuất hiện. Bất quá căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, coi như cái này mai lệnh bài không xuất hiện, thập nhị thiên thần cung cũng sẽ khởi động. Cổ Nhạc Sơn nói, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Tô Thần trong lòng hơi động. 12 ngày thánh lệnh thiếu một viên, có khả năng thiếu kia một viên, chính là trong tay hắn cái này một viên. Hắn không có tu luyện 12 thánh tử khiến bên trong công pháp. Cho nên không cách nào cùng 12 thánh tử khiến liên hệ, những người khác cũng liền không cách nào cảm giác hắn. Chờ Tần Hồng Y vừa đến, liền để nàng đem kia 12 thánh tử khiến đánh ra đi. Tô Thần thầm nghĩ. Hắn bây giờ âm thầm tiến vào thập nhị thiên thần cung phương pháp, cũng không cần viên kia lệnh bài. Tô huynh, kỳ thật cũng có thể nghĩ biện pháp, thu hoạch được 12 thánh tử lệnh. Dù sao nói như vậy, có thể so người khác trước tiến vào trong đó, sớm thu hoạch được cơ duyên. Cổ Nhạc Sơn mở miệng nói. Cái này thập nhị thiên thần cung đều kinh lịch nhiều lần như vậy, cơ duyên chỉ sợ sớm đã không có, lúc trước ta gặp kia đế ma nhất tộc Dạ Thiên Ưu, không phải lên một lần tiến vào 12 thần cung người sao. Thực lực bây giờ cũng chỉ là tại siêu thoát cấp độ mà thôi. Tô Thần nói đến Dạ Thiên Ưu, trên mặt có chút khinh thường. 12 bên trong thiên thần cung, rất là thần bí, bất quá không đột phá đến hư thần cấp độ, hẳn là chính Dạ Thiên Ưu có ý khác. Thập nhị thiên thần cung thí luyện coi như thất bại, cũng sẽ thu hoạch được một đạo thần nguyên, hắn hoàn toàn có thể đột phá đến hư thần cấp độ. Năm đó thất bại đi ra còn có hai người, bọn hắn bây giờ đều tại hư thần giai đoạn trước. Một cái tại thiên nguyên thánh cung, một cái tại vạn tà thần cung. Đoán chừng lần này bọn hắn cũng hẳn là sẽ hiện thân, hoặc là nói lịch đại tiến vào thập nhị thiên thần cung người, đều sẽ hiện thân. Bởi vì lúc trước có tiên đoán, nguyên thế giới biến hóa, thập nhị thiên thần cung chọn chủ, hẳn là lần này. Cổ Nhạc Sơn nói, như vậy sao, xem ra lần này thập nhị thiên thần cung tất nhiên có một trận đại chiến a. Tô Thần ánh mắt hơi động một chút. Đối kia Dạ Thiên Ưu xuất thủ ý nghĩ càng ngày càng đậm, từ Nguyên Tùy Vân phản hồi về tới tin tức, kia Dạ Thiên Ưu rất có lòng dạ, mà lại bây giờ còn thu hoạch được Tần Mục Dương 12 thánh tử lệnh, tất nhiên là có mưu đồ. Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện. Tô Thần cũng trong lúc vô tình biết được một chút tin tức. Hoặc là nói là cái này Cổ Nhạc Sơn tự động giảng cho hắn nghe. Tầm nửa ngày sau, Tô Thần mới từ cái này Vọng Nguyệt Lầu nhỏ rời đi. Trung Châu, Thiên Lục Bá Sơn, trong chủ điện. Trung ương ba đạo dùng cổ đồng chế thành trên ghế ngồi, cầm đầu vị trí thì trống không, những địa phương khác ngồi hai người. Hai người này dáng người đều rất khôi ngô, lực lượng cường đại từ nhục thân phía trên bạo phát đi ra. Cùng không khí chung quanh tiếp xúc, ép tới không khí chung quanh hình thành một cỗ vô hình khí lưu. Một người trong đó người mặc thanh đồng cổ giáp, một người thì là mặc áo bào màu xám. Mặc thanh đồng cổ giáp chính là Thiên Lục Bá Sơn nhị đương gia Quách Võ. Người này hỗn thân bị cổ giáp bao trùm, chỉ có một đôi tròng mắt lộ ra, tản mát ra vô tận hàn ý. Về phần mặt khác kia mặc áo bào xám người, thì là Tam đương gia Lục Dạ, cũng là Lý Trầm Chu sư tôn. Lục Dạ mặc dù người mặc áo bào xám, nhưng là tóc đen rối tung, khuôn mặt lộ ra có chút anh tuấn, trên thân còn có một cỗ để cho người ta khó nói lên lời khí tức, loại khí tức này cùng hắn cao lớn thân thể có chút không giống, đặc biệt là trong mắt lộ ra một loại vô hình điều hưu. Người khác hoặc là tưởng rằng thân thể của hắn xảy ra vấn đề. Kỳ thật đây không phải, đây là cùng hắn tu hành công pháp có quan hệ. Nghe đồn cái này Lục Dạ tu hành chính là Thiên Lục Bá Sơn bên trên một loại tên là Trời Lục Vết Thương Quyền công pháp. Quyền này lực lượng khổng lồ, nhưng là càng tu luyện tới cảnh giới cao thâm, người liền có loại bi thương cuối thu cảm giác. Tại cái này phương, còn đứng lấy 12 người, phân hai một bên, Lý Trầm Chu ngay tại trong đó. Trên thân khí tức thu liếm, hắn thực lực bước vào nửa bước siêu thoát về sau, rõ ràng phát hiện hắn sư tôn thực lực không đơn giản. Căn bản cũng không phải là lúc trước bày ra đế bên trong cự đầu thực lực. Bởi vì hắn mỗi lần đối mặt hắn sư tôn, đều sẽ cảm giác được đối phương thâm bất khả chắc. Bây giờ hắn tự thân cảnh giới tại nửa bước siêu thoát, đối đầu siêu thoát cảnh cường giả, hắn Lý Trầm Chu đều có lòng tin một trận chiến. Nhưng là đối mặt hắn sư tôn, hắn cảm giác không có một tia phần thắng, ngược lại cảm giác chênh lệch rất lớn. Tu hành vẫn là không thể ngừng, muốn tại gần nhất bước vào siêu thoát cấp độ. Lý Trầm Chu thầm nghĩ, lần này triệu tập các vị đến đây, chính là liên quan tới thập nhị thiên thần cung sự tình. Đại đương gia thân truyền đệ tử Lam Thận, trên người có 12 thánh tử lệnh, lần này cần tiến về thập nhị thiên thần cung, tham gia thập nhị thiên thần cung thế lực. Bởi vì đại đương gia muốn bế quan, cho nên lần này nhị đương gia sẽ đi theo tiến đến, vì đó hộ đạo. Lam Thận nghĩ đến chọn lựa một số người đi theo tiến vào thập nhị thiên thần cung. Tam đương gia Lục Dạ mở miệng nói, ánh mắt thì là nhìn về phía Lý Trầm Chu. Thiên Lục Bá Sơn mặc dù có ba vị đương gia, nhưng là quản lý Thiên Lục Bá Sơn sự tình, vẫn luôn là từ Lục Dạ phụ trách. Lý Trầm Chu là đệ tử của hắn, cũng là hắn coi trọng nhất đệ tử. Bây giờ càng là phía trước một đoạn thời gian, thu hoạch được cơ duyên bước vào nửa bước siêu thoát cấp độ, có hy vọng gần nhất bước vào siêu thoát cấp độ. Nếu như khi tiến vào thập nhị thiên thần cung sau bước vào siêu thoát cấp độ, thì khả năng thu hoạch được thần nguyên, bước vào hư thần cấp độ. Cho nên hắn hy vọng lần này Lý Trầm Chu cũng có thể tiến về. Chương 666, áp chế, khiêu khích, Lý Trầm Chu thế. Bây giờ nguyên thế giới biến hóa. Rất nhiều thế lực một chút cường giả, nhao nhao hiện ra tu vi. Bây giờ trong điện đứng đấy 12 người, có 3 người là siêu thoát cấp độ. 5 người nửa bước siêu thoát, cái khác đều tại vô thượng đại đế. Đối với thập nhị thiên thần cung, bọn hắn cũng là hiểu rõ, cho nên nghe được Tam Nương gia nói như vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Tam Nương gia, Lam Thận sư huynh lúc nào chọn lựa? Lúc này một người mở miệng nói. Hôm nay liền chọn lựa. Lúc này, một thân ảnh từ phía ngoài cung điện, đi đến. Thân thể cao lớn, người mặc kim sắc trường bào, trên thân lộ ra một cỗ lăng lệ chi khí, ánh mắt cao ngạo, bước vào đại điện sau. Gặp qua nhị thúc, tam thúc. Xuất hiện người hướng phía Quách Võ, Lục Giả hai người hành lễ. Lam Thận, bên trong đại điện, chính là ta Thiên Lục Bá Sơn Sơn Chủ, người có thể chọn lựa 5 người, đi theo ngươi cùng một chỗ tiến về thập nhị thiên thần cung. Kia người mặc thanh đồng cổ giáp này nhị đương ra Quách Võ mở miệng nói. Bọn hắn chỉ cần có thể tại ta khí tức phía dưới, chống nổi 10 hơi người, liền có thể đi theo ta tiến về thập nhị thiên thần cung. Kia Lam Thận ánh mắt nhìn về phía đại điện đám người mở miệng nói. 10 hơi. Nghe được Lam Thận, đại điện bên trong đám người thần sắc biến đổi. Câu nói này, thế nhưng là mang theo một tia vũ nhục. Lam Thận không có đem bọn hắn để vào mắt. Bọn hắn thế nhưng là Thiên Lục Bá Sơn Sơn Chủ, huống chi trong bọn họ, còn có 3 người bước vào siêu thoát cấp độ. Thực lực như vậy, làm sao có thể để Lam Thận như thế khinh thị đâu? Lam Thận, mặc dù ngươi là Đại Đương gia Tần truyền đệ tử, một mực đi theo Đại Đương gia bế quan tu hành, nhưng là ngươi không nên khinh thị chúng ta. Một người lạnh giọng nói. Ta không phải khinh thị các ngươi, mà là các ngươi xác thực yếu, mặc dù ngươi bước vào siêu có cấp độ, nhưng là thực lực của ngươi. Ở trước mặt ta căn bản cũng không đáng nhắc tới. Lam Thận nhìn đối phương lạnh giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm. Lam Thận trên thân xuất hiện một cỗ khí tức. Cỗ này nhấc lên hồ nước, cuốn lên nhàn nhạt gợn sóng, hướng về kia người lên tiếng quét sạch mà đi. Người lên tiếng biến sắc. Trên người hắn cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp cuốn tới. Để hắn thân thể như gặp phải trọng sơn áp chế. Mà lại trái tim của hắn tại thời khắc này giống như không nhận tự thân khống chế, bắt đầu cấp tốc nhảy lên, như là da rồng trống to, thanh âm niếc tai, hàm ẩn một loại nào đó thần bí kỳ luật. Mà ở trái tim khiêu động đồng thời, toàn thân trên dưới huyết dịch cũng bắt đầu không bị khống chế phát sinh ngược dòng. Từng mảnh huyết dịch như là phát sáng phát nhiệt. Hắn muốn điều động thể nội chân nguyên, áp chế huyết dịch, nhưng là căn bản là ép không được, những huyết dịch này. Bắt đầu toàn lực hướng về trái tim chảy ngược, cho trái tim mang đến khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Người lên tiếng sắc mặt trắng bệch, tâm thần hoảng sợ, vội vàng muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng lại to lớn khí thế uy áp, để hắn như là bị người giữ lại cái cổ, một câu đều khó mà nói ra. Chỉ có trái tim như cũ tại không bị khống chế nhảy lên kịch liệt, liên đới lấy trên thân chân khí đều phát sinh hỗn loạn. Đông, đông, đông. Thanh âm này càng lúc càng lớn, càng ngày càng điếc tai. Trong lúc nhất thời, trong óc hắn duy nhất, cái gì đều nghe không được, cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ còn lại có từng lần một nhịp tim thanh âm. Phốc! Người lên tiếng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người nửa quỳ trên mặt đất miệng lớn hô hấp. Ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Lam Thận. Hắn nhưng là tại nguyên thế giới biến hóa sau khi, liền bước vào siêu thoát cấp độ. Thế nhưng là đối mặt đồng dạng là siêu thoát cấp độ Lam Thận, hắn nhưng không có một tia hoàn thủ cơ hội, nếu như đối phương vừa mới trước muốn giết hắn, như vậy trái tim của hắn sẽ trực tiếp vỡ nát, căn bản không có sống cơ hội. Hô! Lúc này, Tam Nương gia Lục Giả trong tay bay ra một viên đan dược, trực tiếp rơi vào kia thụ thương nhân thủ bên trong. Nuốt xuống, tu dưỡng nửa tháng, liền có thể khôi phục. Đa tạ Tam Nương gia. Người lên tiếng vội vàng nói cảm ơn. Bây giờ các ngươi đối ta lời nói, còn có ý kiến sao? Tại ta uy áp phía dưới, kiên trì 10 hơi, ta liền mang các ngươi cùng một chỗ tiến vào thập nhị thiên thần cung. Lam Thận liếc nhìn đám người, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Lý Trầm Chu. Ngươi chính là Lý sư đệ, Tam Thúc nói, ngươi là hắn gặp phải tư chất nhất bất phàm một người, ngắn ngủi một đoạn thời gian, liền bước vào nửa bước siêu thoát. Chỉ là những này còn chưa đủ, nguyên thế giới biến hóa, nửa bước siêu thoát có đôi khi, cũng chỉ là pháo hôi. Lam Thận mở miệng nói. Nghe vậy, Lý Trầm Chu khẽ chau mày. Cái này Lam Thận xuất hiện về sau, liền cho đám người một hạ mã uy, bây giờ càng là đối với hắn lên tiếng, trong giọng nói mang theo một cỗ địch ý. Hắn cũng không có đắc tội gia hỏa này. Nói như thế, Lý Trầm Chu rất là không thích. Lý Trầm Chu là một cái dạng gì người? Cùng yên cuồng đồ một tính cách, càng là thờ phụng quyền cùng quyền người. Làm sao lại để cho người ta nhầm vào? Mà giờ khắc này, kia ngồi Lục Giả ánh mắt cũng là hơi đổi. Lý Trầm Chu thế nhưng là hắn coi trọng nhất đệ tử, bằng không, hắn cũng sẽ không ở phát hiện Lý Trầm Chu thời điểm, liền đem nó đưa vào Thiên Lục Bá Sơn thu làm thân truyền đệ tử. Cũng đem tư nguyên của mình đống cho Lý Trầm Chu, trợ lực Lý Trầm Chu trưởng thành, càng là để danh hắn mạch này đương ra chi vị. Lam Thận như thế nhằm vào Lý Trầm Chu, để trong lòng hắn không thích. Lão Tam, Lam Thận, mặc dù có chút qua, nhưng lại là sự thật, bây giờ nguyên thế giới biến hóa, tiếp xuống chỉ sợ sẽ là gió tanh mưa máu, nửa bước siêu thoát, căn bản bảo hộ không được mình chu toàn. Mặc dù hắn có chút không dễ nghe, nhưng là cũng có thể để Lý Trầm Chu hăng hái. Ngươi cũng không cần lên tiếng, lần này coi như là Lý Trầm Chu một lần tâm tính lịch luyện đi. Cũng có thể để hắn tại cái này nhanh chóng quật khởi quá trình bên trong, nhận rõ ràng thực lực của mình. Về sau có thể tốt hơn địa phụ trợ Lam Thận, đi ra thế giới này. Nhị đương ra Quách Võ thanh âm tại Lục Giả trong óc vang lên. Nhị ca, Lý Trầm Chu cũng không phải loại kia bị áp chế người. Lục Giả đáp lại nói. Tại hắn truyền âm vừa dứt dưới. Phía dưới liền truyền đến Lý Trầm Chu thanh âm. Gần nhất nguyên thế giới biến hóa, siêu thoát cấp độ cường giả, cũng tử thương vô số, ta mới vừa tới thời điểm, còn được đến tin tức. Nguyên Thủy Ma Môn Tần Mục Dương chết tại Thiên Thánh Thành. Có thể nói siêu thoát cấp độ, tiến vào thập nhị thiên thần cung, khả năng cũng là có đi không về a. Lý Trầm Chu ánh mắt nhìn về phía kia Lam Thận nói. Ngữ khí bình thản, nhưng là nói ra, lại có ý riêng, siêu thoát giống nhau là sâu kiến cùng pháo hôi. Nghe được Lý Trầm Chu, kia Lam Thận ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới cái này Lý Trầm Chu cũng dám phản bác hắn. Lý sư đệ, đây là phản bác ta sao? Bất quá Lý sư đệ, phản bác ta thời điểm, phải nhớ cho chúng ta ở giữa chênh lệch. Oanh! Ngay một khắc này, Lam Thận trên thân khí tức lần nữa bộc phát. Một cỗ kinh khủng áp lực quét sạch Lý Trầm Chu. Cùng vừa mới khí tức giống nhau như đúc. Nhưng là tại hắn động thời điểm, Lý Trầm Chu thân hình dậm chân mà ra. Khí tức trên thân nhưng cũng trong nháy mắt kéo lên. Hắn Lý Trầm Chu muốn xuất thủ. Liền muốn xuất thủ trước. Ầm vang. Sau lưng hắn xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh, kia xuất hiện thân ảnh quanh thân tử sắc lôi điện quấn quanh. Hắn thu hoạch được hạng vô hận lực lượng, cũng kế thừa một chút hạng vô hận công pháp. Hạng vô hận tu luyện là tử lôi đao pháp, hắn đem nó dung nhập vào hắn quyền ý bên trong. Chương 667, đảo khách thành chủ, toàn lực xuất kích. Tại cái này to lớn thân hình sau khi xuất hiện, Lý Trầm Chu thân thể cũng trong nháy mắt cất cao. Bá Vương thần công thi triển đi ra. Trong lúc nhất thời bên trong đại điện, lôi điện dày đặc, lực lượng kinh khủng tràn ngập tại Lý Trầm Chu thân thể bên trên. Kia quét sạch lực lượng của hắn, tại ở gần hắn thời điểm, thì là bị ngăn cản cản. Trước tiếp ta một quyền, tử lôi bá thiên quyền. Lý Trầm Chu khẽ quát một tiếng. Mau lui lại. Sau lưng Lý Trầm Chu một số người, sắc mặt giật mình. Trên thân chân nguyên bộc phát, bảo vệ thân thể, cực tốc thối lui đến một bên. Đối với Lam Thận bọn hắn không hiểu rõ, nhưng là đối với Lý Trầm Chu, bọn hắn có chút hiểu rõ. Làm người cũng là bá đạo vô cùng. Tại bọn hắn lui ra phía sau một khắc, Lý Trầm Chu dẫn đầu một quyền mà ra. Oanh! Kia lôi điện thân ảnh đi theo Lý Trầm Chu đấm ra một quyền. Quyền rơi, như là trời long đất lở, bài sơn đảo hải. Trong chốc lát, Lam Thận quét sạch hướng Lý Trầm Chu lực lượng, tại nắm đấm này phía dưới vỡ nát. Đồng thời quyền thế tiếp tục hướng phía Lam Thận mà đi. Lam Thận thấy thế sắc mặt trở nên rất là khó coi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Trầm Chu sẽ xuất thủ trước, chẳng lẽ hắn không thấy được lúc trước bị hắn trọng thương người, đây chính là một cái siêu thoát. Lý Trầm Chu chỉ là nửa bước siêu thoát. Trong đôi mắt phát ra nguy hiểm quang mang. Hắn tiến vào nhằm vào Lý Trầm Chu, chính là bởi vì Lý Trầm Chu là tam đương gia Lục Dạ chọn người nối nghiệp. Hắn muốn trở thành Thiên Lục Bá Sơn đại đương gia, kia là nhất định phải thu phục Lý Trầm Chu. Nguyên bản chuẩn bị áp chế Lý Trầm Chu, cho hắn biết mình cường đại, coi như Lý Trầm Chu cuối cùng tại hắn khí tức phía dưới qua không được 10 hơi, hắn cũng sẽ mang lên Lý Trầm Chu tiến đến thập nhị thiên thần cung. Như vậy, cũng có thể thu phục cái này Lý Trầm Chu. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này Lý Trầm Chu lại dám cản rỡ như vậy, đối với hắn xuất thủ trước. Nhất định phải cho giáo huấn, lần này không áp chế Lý Trầm Chu, hắn nhật hậu như Hà thống lĩnh Thiên Lục Bá Sơn. Oanh, ánh mắt lạnh lẽo. Oanh một tiếng, chân nguyên từ hắn thân thể bên trên bạo phát đi ra, ngưng tụ tại thân thể của hắn chung quanh. Giờ khắc này, Lam Thận trên thân tản mát ra kinh khủng chân nguyên chi lực. Diệt Việt Thiên Lục Quyền. Lam Thận khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền, cùng kia Lý Trầm Chu oanh tới một quyền đụng vào nhau. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm, lúc trước từng đạo lực lượng gợn sóng, hướng phía bốn phía khuếch tán. Hư ảo chi cảnh. Kia ngồi tam đương gia Lục Dạ, tại thời khắc này, bàn tay vừa nhấc, chung quanh hư không biến hóa. Trong lúc nhất thời, bọn hắn giống như xuất hiện tại một vùng hư không khác bên trong. Những cái kia khuếch tán gợn sóng toàn bộ bị hư không thôn phệ. Người đệ tử này không tầm thường a. Tại Lam Thận áp lực dưới, vậy mà xuất thủ trước. Đánh Lam Thận một trở tay không kịp a. Nhị đương gia Quách Phó trong trương đôi mắt phát ra tinh quang, có chút tán thưởng nói. Đó cũng không phải là trở tay không kịp. Ta đệ tử này cảnh giới mặc dù tại nửa bước siêu thoát, nhưng là quyền ý vô song, chiến lực thế nhưng là thẳng tới siêu thoát cấp độ. Tam đương gia Lục Dạ mở miệng nói. Siêu thoát cấp độ, kia đồng dạng vô dụng. Lam Thận trên thân thế nhưng là có chút một tia thiên phú huyết mạch. Mặc dù sẽ không bạo phát đi ra, nhưng lại có thể tăng lên lực lượng của hắn. Nhị đương gia Quách Võ nói. Giữa sân. Lam Thận thân thể đứng tại chỗ, nhưng là Lý Trầm Chu thân hình lại bị chấn lui về phía sau mấy bước. Chiến lực đạt đến siêu thoát cấp độ, trách không được dám khiêu khích ta. Nhưng là coi như ngươi bước vào siêu thoát cấp độ, kia có thể như thế nào? Lam Thận từng bước một hướng phía Lý Trầm Chu mà đi. Trên thân hiện ra từng đợt sáng chói kim sắc chân nguyên. Chênh lệch chính là hồng câu, không thể vượt qua. Thanh âm lạnh lùng, chân nguyên quét sạch bốn phía, muốn đem chung quanh phong tỏa, hạn chế Lý Trầm Chu hành động. Hừ! Lý Trầm Chu mí mắt vẩy một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Thân thể cũng tại hướng về Lam Thận nơi đó cất bước đi đến. Trên thân chân nguyên cũng là kéo lên, tử sắc lôi điện mãnh liệt. Từng đợt khí thế cường hãn tại liên tục tăng lên. Hắn Lý Trầm Chu chính là ai? Làm sao lại tránh né? Quyền bên trong phân thắng bại, oanh. Hai người khí thế lẫn nhau va chạm, phát ra ầm ầm kinh khủng thanh âm, như là vô hình sóng cả sóng lớn, khiến cho chung quanh hư không chấn vỡ. Hình thành từng đạo gợn sóng. Người đệ tử này, thật đúng là để cho người ta kinh ngạc, lại muốn cùng Lam Thận chính diện đối chiến. Nhị đương gia nhìn xem trên thân hai người bộc phát khí thế xung đột, mở miệng nói. Cái này muốn nhìn xuống dưới mới được. Tam đương gia Lục Dạ ánh mắt bên trong lộ ra hài lòng. Lý Trầm Chu tu hành quyền ý, là một loại rất bá đạo quyền ý, một loại có ta vô địch quyền ý. Nếu như bị người áp chế không phản kháng, như vậy hắn quyền ý. Hắn tu hành liền sẽ bị áp chế. Hắn cũng không hy vọng đệ tử của hắn xuất hiện vấn đề như vậy. Oanh! Lam Thận thân hình khẽ động, mà Lý Trầm Chu thân ảnh theo lên. Hai đạo vô cùng kinh khủng thân ảnh bỗng nhiên bộc phát, một vàng một tím, toàn bộ tựa như tia chớp. Giết! Lam Thận gầm nhẹ, toàn thân kim quang chói mắt, bàn tay khổng lồ như là một tòa kinh khủng thần điện, đi lên hướng về Lý Trầm Chu thân thể hung hăng đập tới. Cùng lúc đó, Lý Trầm Chu nắm đấm thì là một quyền hướng phía đối phương vị trí trái tim mà đi. Căn bản cũng không có phòng ngự tư thái. Lam Thận bàn tay biến hóa, cùng nắm đấm đụng vào nhau, hắn có lòng tin, mình quyền trước đánh trúng đối phương trái tim. Oanh! Một đạo kinh khủng dị thường thanh âm phát ra, như là lôi trống. Ba lục thiên diệt quyền, quyền thứ nhất, diệt địa. Oanh! Nơi tay trưởng cùng nắm đấm va chạm về sau. Hai người thân thể còn không có tách ra sát na, kia Lam Thận nói bàn tay một nắm thành quyền, đấm ra một quyền. Quyền như nặng nề thương khung, hướng phía Lý Trầm Chu mà đi. Một quyền này bên trong mang theo kinh khủng giết chóc cùng lực lượng hủy diệt. Đây là muốn một kích, đem Lý Trầm Chu trấn áp. Lý Trầm Chu giờ khắc này trong đôi mắt lộ ra đáng sợ quang mang. Hắn từ một quyền này bên trong cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Điều động trên thân chân nguyên, nhưng lại phát hiện tự thân chân nguyên, vậy mà nhận lấy trở ngại. Vừa mới quyền này trưởng va chạm. Lực lượng của đối phương khổng lồ, lấy chân nguyên chi lực xung kích trong cơ thể hắn chân nguyên, thân thể bản thân liền bị chấn rút lui. Lại thêm trên thân chân nguyên nhất thời bị áp chế. Điều động không được tự thân chân nguyên chi lực, căn bản là ngăn không được một quyền này. Muốn thua, chênh lệch chính là chênh lệch. Nhị đương gia Quách Võ mở miệng nói. Mở. Tại thời khắc này, Lý Trầm Chu gầm nhẹ một tiếng, thể nội huyết dịch tại một khắc bắt đầu sôi trào lên, trên thân khí thế cũng là tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Khí huyết cùng khí thế hội tụ. Để Lý Trầm Chu động tác không có một tia dừng lại. Oanh. Bàn tay lần nữa một nắm thành quyền, đấm ra một quyền. Quyền như trụ trời, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa thương khung xuyên thủng. Người đệ tử này không đơn giản, vậy mà đem khí huyết cùng tự thân thế ngưng tụ đến cấp độ này, thật là khiến người ta kinh ngạc. Nhị đương gia Quách Võ lộ ra trong đôi mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Oanh một tiếng. Giữa hai bên lần nữa bạo phát ra cực kỳ chấn động kịch liệt, toàn bộ hư không không ngừng nổ tung. Ngăn trở một kích này. Lý Trầm Chu vậy mà đảo khách thành chủ, không cho đối phương ra quyền thứ hai ý nghĩ. Thân hình khẽ động. Nhanh chóng hướng phía đối phương công kích mà xuống. Từng quyền, căn bản cũng không dừng lại, khí huyết, chân nguyên, quyền ý không ngừng hướng phía Lam Thận thân thể bao phủ mà đi. Cái này. Trong lúc nhất thời, kia Lam Thận lại có loại bị đánh mộng cảm giác, chỉ có thể dựa vào tự thân minh mông chân nguyên ngăn cản Lý Trầm Chu công kích. Sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Một mực ngăn cản. Như vậy phòng ngự của hắn nhất định sẽ bị phá, cái này khiến hắn như thế nào cam tâm. Mình rời núi, thế nhưng là vì bước vào hư thần cấp độ, từ đó tiếp nhận Thiên Lục Bá Sơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.